Kỳ Hân sợ người ta đồn đoán nên cách một đoạn đã bắt cậu ấy cho mình xuống xe đi bộ. Nhưng người kia vẫn mặc kệ, chở thẳng cô vào hầm để xe. Mấy người bảo vệ thấy cảnh này thì không khỏi bàn tán. Kỳ Hân cứ nơm nớp như đang làm việc xấu. Cô nhanh chân chạy trước về phòng của mình. Vĩ Đình đã tới đó từ khi nào, nhìn Kỳ Hân chạy như ma đuổi thì lo lắng. Em sao đấy? Kỳ Hân xua tay, hơi thở ngắt quãng. Không sao, em chạy nhanh sợ muộn lại bị trừ lương ấy mà. Anh cứ làm việc của mình đi, không cần để ý em đâu. Vĩ Đình nghe thấy cô ấy nói vậy thì cũng không hỏi han gì thêm nữa. Kỳ Hân mở máy tính sửa lại bản báo cáo hôm qua. Cô sửa số liệu xong lại còn ghi chú chi tiết từng hạng mục, trình bày lại thành một bản hoàn chỉnh. Cô nhắn tin cho Minh Quân nhưng người đó không nhắn lại. Bên ngoài, Ngân Hà và mấy nhân viên đang túm tụm xì xầm to nhỏ. Cô Kỳ Hân, có người cần gặp. Thu Trang vừa gõ cửa vừa nói vọng vào. Kỳ Hân có chút thắc mắc, không biết ai tới tận đây để tìm mình, nhưng cô vẫn đi ra ngoài. Trước mặt cô, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đôi mắt sắc như sao, tôi son môi đỏ chót. Bà ấy lạnh nhạt. Tôi là mẹ của Minh Quân, tôi muốn gặp cô có chút việc. Kỳ Hân nghe những lời đầy mùi thuốc súng, đã đoán chắc có chuyện lớn sắp xảy ra. Cô lễ phép cúi đầu. Cháu chào. Khỏi cần khách sáo, đi theo tôi. Bà Ngọc Hà dẫn cô lên xe, đi tới quán cà phê cách đó không xa. Kỳ Hân không dám thở mạnh, chỉ lặng lặng đi theo bà ấy. Ngồi đi. Kỳ Hân ngồi đối diện với bà Ngọc Hà. Bà ấy chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Người phụ nữ ấy lấy ra một tập phong bì dày cộp, đẩy ra trước mặt Kỳ Hân. Đây là 200 triệu tiền mặt, tôi muốn cô xin nghỉ ở công ty này. Tôi sẽ giới thiệu cô vào công ty của bạn tôi ở thành phố khác. Tôi thấy cô còn trẻ, tương lai sáng lạng. Đừng có mà đâm quàng bụi rậm. Con trai của tôi qua tháng sẽ cưới vợ rồi. Tôi không muốn có những vật cản trở không đáng có. Kỳ Hân bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Cô lập tức đứng dậy. Xin phép cô, số tiền này cháu không thể nhận. Cháu cũng sẽ không nghỉ việc vì cái lý do vớ vẩn đó. Nếu cháu làm sai, thất thoát ngân sách của công ty thì không cần đuổi, cháu cũng tự xin nghỉ. Hiện tại cháu cảm thấy mình đang làm tròn trách nhiệm, chưa có gì sai sót. Cháu và chủ tịch chỉ là quan hệ nhân viên với cấp trên, tuyệt đối không hề có quan hệ nam nữ. Chuyện này hoàn toàn là sự thật. Cháu có việc cần làm gấp, hẹn gặp cô khi khác. Bà Ngọc Hà nhếch mép, giọng gằn lại. Mày đừng có mà lấy trứng chọi đá. Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Mạng của mày chỉ đáng giá mấy chục thôi. Mày dám thách thức với tao là ngu rồi. Kỳ Hân cúi đầu, quay người bỏ đi luôn. Mặc cho người kia đang tức giận, hất tung cả bàn xuống đất. Bà ta nghiến răng, nắm chặt các ngón tay. Mày chết với tao, quân khốn nạn. Kỳ Mỹ từ xa bước lại. Cô ta tháo kính ngồi xuống ghế, giọng ngọt xớt. Mẹ thấy chưa, cô ta trơ trẽn như vậy luôn đó. Bữa còn dám thách thức toàn bộ nhân viên công ty. Cô ta coi trời bằng vung. Con chỉ sợ anh Quân không may làm sao là khổ thôi. Bữa con nghe người ta kháo nhau, cô ta xài bùa lỗ ban của Thái Lan để quyến rũ đàn ông đấy. Vĩ Đình còn bị u mê luôn đấy mẹ ạ. Bỏ con bé Ngân Hà chạy theo cái con giặc cái này. Nó xoay cả Vĩ Đình, cả Minh Quân như trong chóng. Bây giờ con cũng chả biết phải làm thế nào nữa. Con mệt mỏi lắm rồi. Bà Ngọc Hà nắm tay Kỳ Mỹ an ủi. Có mẹ ở đây rồi, để con nó dám làm cái gì nào. Mẹ tống cổ nó ra đây khỏi ngay lập tức. Nhiệm vụ của con bây giờ là cứ ăn ngon, sửa soạn thật đẹp để chuẩn bị làm cô dâu. Ba mẹ có mình hai đứa nên không thể để hôn lễ sơ sài được. Ba mẹ chỉ mong hai đứa sống thật hạnh phúc thôi. Kỳ Mỹ xa vào lòng bà, đôi mắt đẫm lệ nhưng khóe miệng hơi nhếch lên như khẽ cười. Cô ta đang vạch ra một kế hoạch sẽ làm trong thời gian tới. Mục tiêu của cô ta là diệt cỏ tận gốc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Kỳ Hân về đến công ty mà tâm trạng treo ngược cành cây. Cô thấy hai cuộc gọi nhỡ của Minh Quân với tin nhắn. Cô đang ở đâu đấy? Kỳ Hân suy nghĩ hồi lâu rồi hạ quyết tâm nhắn lại. Tôi sửa xong bản kế hoạch hôm qua rồi, đưa email đi, tôi gửi luôn qua cho. Người kia ngay lập tức gọi lại nhưng cô tắt máy. Tôi đang làm không nghe điện thoại được. Cô tắt nguồn rồi lại tập trung làm việc. Càng ngày cô lại càng cảm thấy ngột ngạt. Từng lời của mẹ Minh Quân nói vẫn đang văng vẳng bên tai. Cô biết bà ta nhất định sẽ không đe dọa. Kỳ Hân nhìn Vĩ Đình ngập ngừng. Em muốn ứng lương trước một tháng được không ạ? Vĩ Đình nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của cô, rồi bỗng nhiên cậu kéo ghế lại gần. Nghe anh này, anh không biết giữa em và Minh Quân có mối quan hệ gì, nhưng em là nhân viên nên anh bắt buộc phải nhắc nhở. cậu ấy chưa từng yêu ai thật lòng, tất cả chỉ coi như gái qua đường thôi. Hơn nữa mẹ cậu ta và Mỹ Kỳ, hai người này không hề đơn giản, họ bất chấp mọi thủ đoạn. Ở đây mấy người trong tầm ngắm đều bị họ hạ gục cả rồi. Anh biết chuyện em đang ở nhà chung với cậu ấy và cả... Kỳ Hân vội ngắt lời. Thực ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em biết chủ tịch vì anh ấy là người tông xe vào em. Sau này mới biết là làm cùng công ty. Còn việc em ở chung nhà là do em làm giúp việc. Em không có tiền thuê nhà bên ngoài. Nay em muốn hỏi anh cho ứng trước 1 tháng để em dọn đi luôn. Vĩ Đình mặt mũi tươi tỉnh hẳn, chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Cậu ấy định lát tan làm sẽ dẫn cô đi kiếm nhà trọ luôn. Sau lần ra mắt hụt hôm bữa, Vĩ Đình vẫn cứ nghĩ mẹ cậu sẽ không ưa gì Kỳ Hân. Vậy mà hôm sau bà liên tục nhắc cậu đưa cô ấy về chơi. Thái độ của bà hồ hởi khác hẳn hôm đầu gặp mặt. Vĩ Đình cũng không hiểu mẹ cậu muốn làm cái gì. Gặng mãi thì bà thú nhận đấy là con gái của một người bạn cũ. Người đó bà mang ơn cả đời nên chấp nhận cho Vĩ Đình quen Kỳ Hân, mong muốn hai đứa sau này có thể tiến đến hôn nhân. Cậu nghe những lời mẹ nói mà sướng muốn phát điên. Nhưng khi thấy Kỳ Hân bước lên xe của Minh Quân lại cùng cậu ấy ở chung thì Vĩ Đình thấy trời đất như sụp đổ. Cậu không muốn cô gái này phải chịu cực khổ. Cậu không muốn thảm cảnh 6 năm trước lặp lại. Những bức hình của Kỳ Hân được người lạ gửi vào máy cậu. Lúc đầu Vĩ Đình còn bán tín bán nghi, nhưng khi chính miệng cô gái này thừa nhận thì cậu lại có một niềm tin bất diệt. 6 năm trước là cậu nhu nhược nên đánh mất Ngọc Huyền, nhưng lần này cậu sẽ không đứng yên một chỗ nữa. Vĩ Đình mỉm cười trìu mến. Được, anh giúp em. Vấn đề chuyển nhà coi như bước đầu đã thành công, nhưng Kỳ Hân vẫn cảm thấy trống trải, buồn sầu. Cô chẳng có nhiều đồ, với bộ đồ ở biệt thự cũ hôm qua cũng là do Minh Quân mua cho cô mặc tạm. Cô hiểu rằng nếu ở chung như vậy sẽ vô tình phá vỡ tình cảm của gia đình họ. Cô chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, không muốn trở thành mục tiêu công kích của dư luận. Buổi chiều hôm ấy vừa mới tan tầm, Kỳ Hân đã rời đi để tránh chạm mặt Minh Quân. Cô mới bước tới sảnh đã thấy Ngân Hà chặn trước mặt. Cô ta cao giọng: nếu những bức hình và đoạn video cô ăn nằm với chủ tịch mà đến tay của người nhà anh ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Kỳ Hân tuy chột dạ nhưng giờ đâm lao thì phải theo lao. Cô nhích người đi qua Ngân Hà, không thèm quan tâm những gì cô ta vừa nói. Cô gái kia vẫn cứ nghĩ khi nghe những lời này thì Kỳ Hân sẽ sợ hãi mà van xin, hay là chí ít sẽ chấp nhận điều kiện của cô ta. Nhưng lần này cô ta đã nhầm, trước mặt cô đây lại không giống như những nữ nhân bình thường. Cô ấy rất gan góc, mạnh mẽ. Những thứ này không nhòm nhò gì hạ gục được cô ấy. Ngay từ nhỏ cô đã được ba mình rèn luyện cho tính kỷ luật, sức chịu đựng. Ông vẫn hay dặn con gái phải khắc cốt ghi tâm câu nói: người thông minh tự có quyết định của riêng mình, kẻ ngu dốt đi theo dư luận. Ông hàng ngày luôn bắt con gái phải học thuộc câu nói đó, coi nó như kim chỉ nam để hướng tới. Kỳ Hân cũng thừa hưởng khá nhiều tính cách của ba cô. Không phải là cô sợ dư luận, mà cô sợ mình sẽ ảnh hưởng tới người đàn ông kia. Cậu ấy đối xử với cô đã quá tốt rồi. Vĩ Đình sau khi gọi điện cho một số người bạn, cuối cùng cũng kiếm được một căn phòng chung cư khá là sạch sẽ. Cậu dẫn cô tới đây coi thử. Chung cư này cách công ty chừng chục km. Bây giờ đã hết giờ làm, nhưng do quen biết nên Vĩ Đình dễ dàng vào được trong này. Một nhân viên tòa nhà thấy Vĩ Đình thì hồ hởi: em dẫn anh chị đi coi phòng. Ở đây tầng 6 hiện còn 2 phòng trống, khách mới trả hôm qua. Họ bước vào thang máy lên thẳng tầng 6. Căn phòng trống kia chắc tầm hơn 30 mét. Kỳ Hân nhìn hợp đồng, so với thị trường ở đây cũng khá rẻ, yêu cầu cọc 3 tháng. Cô gật đầu chấp nhận, không nghĩ ngợi, cầm bút ký luôn. Vĩ Đình chịu trách nhiệm chi tiền. Khi xong xuôi, người nhân viên đi trước, Vĩ Đình ở lại giúp cô mua một số đồ. Cậu gọi điện cho cửa hàng mang một số vật dụng cần thiết, trở thẳng tới địa chỉ này. Em ơi, Giang dẫn em đi mua chút đồ nữa. Bữa nào anh qua dì Sáu, kêu dì ấy gom đồ cho em. Kỳ Hân ái ngại: thôi anh đừng nói, ở đó có vài bộ thôi à. Với lại mua này tốn kém cho anh quá, em làm tới bao giờ mới trả đủ đây? Vĩ Đình nhún vai, miệng hơi cong lên. Cậu bịa ra lý do công ty thưởng nóng cho Kỳ Hân trong lần cô đi đàm phán. Cậu ấy nghiêm túc mà nói như thật, làm Kỳ Hân vui ra mặt. Vĩ Đình chở cô đi ăn tối, xong mới đi sắm đồ. Quán ăn này nằm ở một hẻm sâu, nhưng khách tấp nập, ngồi chật cả lối đi vào. Họ chọn một góc ở trong cùng, chỗ này ngoài trời, ở đây còn có cả hồ cá koi, rồi vườn rau xanh mướt. Lần đầu tiên, Kỳ Hân thấy một quán ăn đậm chất làng quê thế này, xem chừng rất thích thú. Cô tận dụng hít thở bầu không khí trong lành giữa thành phố tấp nập, nhộn nhịp. Các món ăn ở đây cũng dân dã không kém. Cá kho tổ, thịt kho đậu, mướp đắng xào trứng, món nào cũng đậm đà, ngon miệng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đây là lần đầu tiên cô có dịp tiếp xúc với Vĩ Đình lâu như vậy. Công nhận cậu ấy là người rất nhẹ nhàng, ấm áp. Ủa, hai đứa ăn ở đây hả? Trùng hợp quá, mẹ mới đi ăn cùng bạn, giờ mới xong. Kỳ Hân thấy mẹ Vĩ Đình thì ngại ngùng, cô gật đầu chào lại. Cô ấy vẫn còn ám ảnh vụ hôm trước, nhưng lần này hoàn toàn khác. Bà ngồi cạnh cô xem như thân thiết từ lâu. Kỳ Hân, cháu là con gái võ sư Nguyễn Cao Bá đúng không? Ba cháu nổi tiếng lắm đấy. Xưa kia ông còn cứu vợ chồng cô trên đường gặp nạn. Cô không nghĩ cháu đất tròn như vậy đâu. Lâu lâu cô vẫn qua thăm họ, nhưng không gặp cháu ở nhà nên không có biết mặt. Mấy năm nay bận quá nên cô chú không qua được. Giờ thì may quá rồi, lại gặp con gái của ân nhân ở đây. Hai đứa đang tìm hiểu, cô ủng hộ hai chân, hai tay luôn. Kỳ Hân nghe bà ấy nói mà cứ ngơ ngác. Không ngờ người này xoay 360 độ, làm cô trở tay không kịp. Vĩ Đình ngồi cạnh cứ cười tủm tỉm mãi. Người kia nói một hồi rồi vẫy tay tạm biệt để đi theo người bạn. Vĩ Đình nhỏ nhẹ: Em thấy chưa, mẹ anh hiền lắm. Kỳ Hân miễn cưỡng gật đầu. Cô đang ngẫm nghĩ, nếu không phải ba mình quen thì chắc thấy cảnh này cô ấy là ăn nguyên ly nước vào mặt mất. Họ mãi gần khuya mới đi qua xốp quần áo. Vĩ Đình ngồi ghế chờ, còn Kỳ Hân vào trong thử đồ. Cô phải xem giá trước mới dám mặc thử. Ở đây toàn là đồ hiệu với giá trên trời, nhưng do Vĩ Đình cứ ép bằng được cô nên cô đành phải tặc lưỡi đánh liều. Cô chọn lấy 2-3 bộ đồ đi làm và 2 bộ đồ ở nhà, mà tổng tiền bằng cả tháng lương của mình. Kỳ Hân méo sạch mặt, vui không nổi. Họ quay trở lại chung cư cũng khá muộn. Kỳ Hân ái ngại: Anh tiễn em tới đây là được rồi, anh về đi, muộn rồi, mai còn dậy đi làm nữa, em cảm ơn anh. Vĩ Đình thấy cô ấy nói vậy thì biết ý nên đứng dậy đi trước. Cậu không quên dặn cô chốt cửa trước khi đi ngủ. Kỳ Hân tiễn Vĩ Đình ra ngoài. Khi bóng cô ấy đi khuất, cô mới trở vào phòng khóa chặt cửa lại. Lên giường, dang rộng chân tay thoải mái lăn lộn. Cô đụng trúng cái điện thoại trong túi nên khẽ chau mày. Nhìn cái màn hình tối thui, Kỳ Hân mới nhớ hồi nãy cô tắt máy để tránh Minh Quân làm phiền. Điện thoại vừa mở là tiếng tinh tinh vang lên liên hồi, chắc phải cả mấy chục tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ của Minh Quân. Cô vứt điện thoại sang bên cạnh rồi nằm vật xuống giường. Chừng 30 phút sau, khi cô đang lim dim ngủ thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Kỳ Hân thở dài, miễn cưỡng mở nút nghe. Cô chưa kịp nói thì bên kia đã quát lớn: Đọc tên phòng, tôi đứng trước cửa chung cư rồi. Kỳ Hân há hốc mồm ra, không dám tin đây là sự thật. Cô ngơ ngác: Anh... Nhanh lên, đang mưa rồi. Kỳ Hân lắp bắp đọc tên phòng của mình. Cảm giác bây giờ của cô vẫn vô cùng mơ màng, hỗn độn. Cô không biết tại sao cậu ấy lại biết mình đang ở đây. Rõ ràng chỉ có Vĩ Đình mới biết thôi mà. Cô cũng không biết phải đối diện với người đàn ông này thế nào. Thực sự cô cảm thấy rất khó xử. Mở cửa đi. Kỳ Hân tim đập muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cô vuốt mấy cọng tóc mái, hít một hơi thật sâu mới dám từ từ mở cửa. Cánh cửa vừa hé thì Minh Quân đã sộc vào. Cậu ép Kỳ Hân vào tường, dùng chân đá cửa khép lại. Người này hôn vội lên đôi môi nhỏ nhắn, bàn tay nâng cằm cô hơn một chút, vuốt nhẹ gò má xanh xao. Nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng có chút giận hờn, xót xa, lại chen lẫn chiếm hữu. Cô chỉ biết trợn tròn mắt nín thở. Sau một phút định thần, Kỳ Hân toan thoát khỏi người này nhưng bị cậu ấy giữ chặt lại. Cảm giác hai con tim như hòa vào làm một, cả người lâng lâng nóng bừng như ngọn lửa đang cháy. Họ đã dần mụ mị, quên mất mình là ai, quên hết mọi chuyện trên đời, xóa sạch cả những ký ức trước đây. Ngay tại giây phút này, họ muốn sống cho bản thân của mình, bỏ mặc bão bùng ngoài kia. Dù có thế nào đi nữa, họ cũng chấp nhận dừng lại giây phút này. Ở cự ly gần, cô cảm nhận rõ mùi thoang thoảng của hơi men, chứng tỏ Minh Quân vừa mới uống rượu xong mới tới đây. Cậu ấy sau khi thỏa mãn cảm xúc của mình mới chịu rời bỏ bờ môi căng mọng ấy một cách nuối tiếc. Chúng ta hẹn hò đi. Lần này Kỳ Hân cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Cô sốc toàn tập, đôi môi khẽ giật giật. Hẹn hò ấy hả? Người kia nhìn thẳng vào mắt của cô, ánh mắt cậu ấy nghiêm nghị, chân thành, không hề có chút tà niệm. Anh muốn chúng ta bắt đầu hẹn hò. Anh biết em sẽ không tin là anh thật lòng. Em nghi ngờ tình cảm của anh, Nhưng xin em hãy thử mở lòng một lần đón nhận anh đi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra những lời này. Anh cũng biết nếu em chấp nhận anh thì quãng đường tiếp theo rất chông gai. Anh không dám hứa sẽ làm cho em an nhàn, giàu có nhất, nhưng mà anh dám khẳng định anh sẽ yêu em bằng tất cả tình cảm chân thành của mình. Từ khi em xuất hiện trong cuộc đời của anh mới biết cuộc sống của anh bắt đầu, anh có động lực, anh có chính kiến của riêng mình. Trước kia mỗi việc anh làm đều theo sắp đặt, định hướng của cha mẹ. Anh giống như một con robot được lập trình sẵn, nhưng nhờ có em, anh đã biết thế nào là giá trị cuộc sống. Em nói đúng, đời người ngắn lắm, quanh đi quẩn lại, chúng ta sẽ hết thanh xuân. Vì vậy phải được ở cạnh người mình yêu, cùng nhau già đi mới có ý nghĩa. Từng lời, cậu nói đượm buồn, lúc trầm lúc bổng, nghe ra diết, tái tê. Cô không dám nghĩ Minh Quân nhiều tâm sự đến vậy. Vậy mà vô tình thấy bóng lưng cao lớn, nhưng cô đơn ấy, cô đã có một dự cảm không lành. Kỳ Hân không biết tình cảm của mình đối với cậu ấy là thế nào. Nói yêu thì cũng không hẳn, mà chỉ dừng ở mức độ ngưỡng mộ, cảm phục. Cô thích cái cách làm việc, thích cách suy nghĩ, nhìn thấu tâm can của đối thủ, xử lý nhanh gọn lẹ. Cô cũng có chút thương cảm với cuộc sống ngột ngạt của cậu ấy. Nhưng bây giờ, khi đã thông suốt lý trí, cô không cho phép mình mắc sai lầm. Xét về gia thế, địa vị hai người quá chênh lệch. Hơn nữa cậu ấy lại có vợ sắp cưới. Mẹ của Minh Quân cũng đã tìm đến tận nơi dằn mặt. Nếu như cô chấp nhận lời đề nghị này thật thì không khác gì tự tìm đường chết. Kỳ Hân suy tính một hồi rồi đẩy nhẹ Minh Quân. Cô nói khẽ: "Xin lỗi anh, lần đó là do tôi không hiểu chuyện nên mới nói lung tung. Anh đang không tỉnh táo rồi, tôi sẽ không để bụng những lời anh vừa nói. Nhân tiện đây, tôi xin nghỉ làm giúp việc cho anh. Tôi muốn sống một mình cho thoải mái hơn. Hơn nữa, ba mẹ tôi mà biết chuyện, chắc là họ không tha cho tôi đâu." Minh Quân dửng dưng: "Anh nói rồi, coi như đây là lời tỏ tình, chỉ có đồng ý không được từ chối. Thôi anh ngủ đây, đi đường mệt quá, giờ không ngủ ốm mất, mai khỏi đi làm." Cậu ấy tự nhiên như ở nhà, nằm sóng xoài chiếm nửa cái giường. Đến nước này rồi, Kỳ Hân sợ xanh mặt, kéo vợ cậu ta dậy nhưng không ăn thua. Chung cư bây giờ yên ắng không một bóng người, giờ la hét thì có một nhục mặt. Cô nghiến răng ken két, chốt cửa rồi tắt đèn. Kỳ Hân hậm hực vì bị tranh mất giường, đành phải xuống đất ngủ. Cô chưa kịp xuống thì một cánh tay rắn chắc đã kéo cô ngã xuống giường. Cậu sợ cô ấy thoát nên đã ôm chặt, hơi thở người đó vẫn đều đều. "Nằm yên ngủ đi, anh không nói gì nữa." Nó là nhắm mắt lại, nhưng kỳ thực chẳng có ai ngủ nổi. Hai người họ đang mang tâm trạng nặng trĩu, đè nén ở lồng ngực. Kỳ Hân không dám nghĩ tới tương lai mù mịt ở phía trước. Phải một lúc lâu sau đó, cô mới nói khẽ: "Hôm nay, mẹ anh đến gặp tôi. Bà đưa tôi 200 triệu, hứa sẽ giới thiệu cho tôi một công việc. Nhưng điều kiện là phải xin nghỉ việc ở đây. Nhưng tôi từ chối rồi. Tôi cảm thấy lý do ngớ ngẩn hết sức. Tôi không muốn làm anh khó xử, nên mới xin ứng tiền ra đây thuê ở tạm." Minh Quân chăm chú nghe cô ấy nói, cậu cũng mới biết mẹ mình tới gặp Kỳ Hân. Hồi chiều cậu bận đi họp nên không hề hay biết. Khi gọi cho cô cả chục cuộc không được, cậu kiểm tra lại camera mới thấy. Lúc ấy cậu hoang mang, lái xe về biệt thự, nhưng tối om không có một bóng người. Cậu đi vòng vèo qua các con phố, có khả năng cô ấy đã đi qua, nhưng đều không thấy tung tích. Khi Kỳ Hân mở nguồn cũng là lúc điện thoại của cậu nhận được tín hiệu truyền tới do chiếc điện thoại cậu đã cài định vị sẵn. Khi xác định là căn chung cư này, cậu đã phi ngay đến ngay lập tức. Minh Quân giờ đã xác định rõ tư tưởng sẽ ở cạnh cô gái này. Cậu quyết tâm chống đối cuộc hôn nhân đó. Cậu cũng không ngờ Kỳ Hân lại kể về cuộc nói chuyện với mẹ mình bằng thái độ bình thản tới vậy. Cậu thì thầm: "Vậy là em chấp nhận làm người yêu của anh chưa?" Kỳ Hân giãy nảy như đỉa phải vôi: "Anh điên à? Tôi với anh có tình cảm sẽ đâu mà yêu mới trả đương. Là bạn gái của anh trong vòng một năm, giá 2 tỷ. Cô gái kia vẫn chẳng thèm quan tâm, chỉ hử lạnh tỏ ý bất cần: "10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ. Tôi làm, chốt 30 tỷ đấy, trong vòng một năm, nhưng phải có hợp đồng đàng hoàng, phải cam kết không được động chạm hay là có ý xấu với đối phương đâu đấy." Người kia bật cười nhăn nhó: "Trời, vậy sao nó là người yêu được chứ? Thanh có quyền lợi gì nào, 30 tỷ đấy, không phải là đống giấy lộn đâu." Kỳ Hân lạnh băng không cảm xúc: "Được thì ký hợp đồng, không thì dẹp đi. Coi như tôi giúp anh thoát được hôn lễ này." Minh Quân sợ cô đổi ý thì vội gật đầu lia lịa, rúc mặt vào bờ vai của cô hít hà, nhưng ăn ngay một cùi chỏ. Cậu ấy la hét đau đớn, nhưng Kỳ Hân vẫn chẳng mảy may quan tâm. Đêm nay được ôm cô gái ấy ngủ, mà Minh Quân cứ cười không khép được miệng. Cậu bắt đầu đã vạch ra bản hợp đồng có lợi nhất cho mình. Sáng hôm sau đúng ngày chủ nhật nên cả hai không phải đi làm. Kỳ Hân ngủ say không biết trời đất là gì. Cô ôm chặt lấy cổ người bên cạnh, chân gác lên bụng cậu ấy. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa, giọng của Vĩ Đình vang lên. Em ơi, dậy thôi, mình đi ăn sáng. Kỳ Hân ngay lập tức bật dậy như cái lò xo. Cô luống cuống kéo mạnh người của Minh Quân đẩy xuống gầm giường. Nhìn bộ mặt cô ấy hoảng sợ như kiểu đang làm việc gì xấu. Minh Quân vẫn bình thản mở nút áo đầu tiên, ngang nhiên ra mở cửa. Nhưng Kỳ Hân chắp hai tay van xin cậu ấy. Cái điệu bộ giống hệt gà mắc tóc làm cho người kia không nín được cười. Kỳ Hân kéo luôn tay của cậu ấy vào nhà vệ sinh khẩn khoản. Anh nấp ở đây đi, tôi đi ra mở cửa đã. Nhớ là không được ra ngoài đâu đấy. Tôi nói vài câu rồi tôi vào luôn. Minh Quân khoanh tay trước ngực. Vậy chúng ta làm người yêu trong bóng tối hả? Anh không chịu đâu. Sớm muộn gì cậu ta cũng phải biết, chi bằng biết trước đỡ đau khổ thôi. Minh Quân nói xong thì mạnh mẽ gạt tay của Kỳ Hân ra. Cậu đường hoàng đi mở cửa. Kỳ Hân nhăn nhó không biết giấu mặt đi đâu, nhưng bị 30 tỷ nên cô đành mặt dày. Cánh cửa vừa mở, Vĩ Đình há hốc miệng lắp bắp. Anh... Minh Quân xem chừng vui vẻ lắm. Cậu ta cứ tủm tỉm cười mãi, làm cho người đối diện phát bực lên. Hai người cứ đứng ngây như pho tượng. Phải cả vài phút sau, Minh Quân mới đánh tiếng. Cô là bạn gái của tôi. Hôm qua cô ấy giận dỗi, đòi ra khỏi nhà, nên mới nhờ cậu vay tiền. Mà lên công ty, cậu qua phòng kế toán mà lấy. Thôi, nếu không có việc gì thì cậu đi trước đi, chúng tôi đang bận lắm. Kỳ Hân đứng sau cánh cửa, không dám ló mặt ra ngoài. Cô không nghĩ Vĩ Đình xuất hiện sớm như vậy. Mới hôm qua còn giải thích với cậu ấy cô chỉ là giúp việc cho Minh Quân. Bây giờ kiểu gì cậu ấy cũng nghĩ cô đang nói dối. Kỳ Hân mặt đỏ như gấc, không dám ho he một tiếng nào. Bầu không khí gượng gạo bao trùm khắp nơi đây. Vĩ Đình không muốn cô khó xử nên lặng lẽ đi luôn. Cậu nghĩ cô ấy không giải thích, nghĩa là đang ngầm thừa nhận. Cậu chỉ sợ cô gái này sẽ bị tổn thương. Vĩ Đình lặng lẽ xoay người bỏ đi. Phía sau Minh Quân vẫn đang tươi cười, xem ra vô cùng thích thú. Cậu ta đóng cửa cái rầm, quay sang ôm cô gái bên cạnh. Ngủ tiếp thôi em, anh ăn em no rồi. Chưa kịp dứt câu, cậu ta ăn ngay cú đạp vào bụng. Minh Quân ngay lập tức cụp mặt xuống nhăn nhó. Cậu ta cứ lăn lộn, suýt xoa mãi không thôi. Kỳ Hân sợ hãi cúi xuống kiểm tra. Có sao không? Ai bảo tự dưng ôm tôi cơ, khủng khủng điên điên. Kỳ Hân cúi thấp đầu, đưa tay xoa xoa chỗ bụng của Minh Quân. Minh Quân bất ngờ ôm chầm lấy cô, nằm xuống ngay bên cạnh mình. Em nằm yên đi, cứ nằm vậy đi cho anh ôm em một chút. Kỳ Hân thấy giọng cậu ta trầm hẳn xuống thì không phản kháng mà ngoan ngoãn nằm im bên cạnh. Họ cứ như vậy, không ai nói thêm lời nào. Phải rất lâu sau, khi bụng Kỳ Hân réo ầm ĩ thì Minh Quân mới vội vàng dắt cô ấy dậy, cả hai cùng đi ăn sáng. Họ chọn một quán ăn ngay dưới chung cư, lúc này chỉ còn lác đác một vài người ăn. Minh Quân gọi hai tô bún xiêu, cậu còn cẩn thận lau thìa, đũa rồi mới đưa cho người con gái kia. Ăn đi, tí nữa anh dẫn em đi mua mấy đồ dùng nhà bếp về nấu ăn. Nhà có hai người, nấu ăn cho sạch sẽ, ấm cúng, anh không thích ăn ở ngoài. Kỳ Hân đang ăn mà ho sặc sủa, cô rót vội cốc nước, tu một hơi hết sạch. Từ hôm qua đến nay, cô vẫn lơ lửng như trên mây, chưa dám tin đây là sự thật. Cô lớ ngớ, nhà anh không ở, qua đây làm cái gì? Em ở đâu anh ở đó, 30 tỷ của anh chỉ ít ỏi gì đâu. Kỳ Hân thở dài, nhưng bây giờ có thực mới vực độc đạo. Cô ăn cho hết tô bún, rồi mới nghĩ ra được kế sách. Cậu ta ngủ ở đây cũng không ổn đâu. Khi ăn uống xong xuôi, Kỳ Hân đi trước, nhưng mới bước được vài bước thì người kia đã nắm tay chặt. Đi xem phim. Không để cô ấy trả lời, cậu đã nắm tay kéo đi. Kỳ Hân nhất thời đơ cứng, chỉ biết đi theo người đó mà không kịp suy nghĩ. Hai người họ đi bộ qua hết con đường này thì đến một rạp chiếu phim. Người kia hồ hởi giới thiệu. Anh nghe người ta nói các đôi yêu nhau hay dẫn nhau đi xem phim, em thích coi phim nào? Kỳ Hân từ bé đến giờ không có sở thích coi phim. Cô coi đây là lãng phí, tốn tiền. Thả ở nhà mua gói bánh, mở máy tính coi đỡ tốn. Giờ mà hỏi cô coi phim gì còn khó hơn bảo cô tìm lỗi sai trong 10.000 dữ liệu. Minh Quân cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu hồi nhỏ vùi đầu vào học, lớn chút nữa thì vùi đầu đi làm, chẳng có thời gian mà coi mấy thứ vớ vẩn này. Cậu nhìn qua bảng giới thiệu các bộ phim cuối cùng, chọn đại bộ phim hoạt hình. Minh Quân không quên mua bắp rang, nước ngọt mang vào cho cô ấy.